Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nói xong, gã nhanh chóng cúi xuống, sau đó hung hăng hôn lên khuôn mặt của tôi. Tôi rất muốn dựa vào chút lý trí còn sót lại mà đẩy gã ra, nhưng khi những ngón tay yếu ớt của mình chạm vào lồng ngực rắn chắc của gã thì lại giống như là lấy trứng chọi đá vậy. Toàn bộ sức lực của gã đều dồn lên người của tôi, khiến tôi vừa khó thở lại vừa khó chịu. Tôi vô hồn như một cái xác chết, chấp nhận buông xuôi tất cả để mặc nó đến đâu thì đến. Nào ngờ đột nhiên phía bên ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông réo dồn dập. Hai gã đàn ông dừng lại cái hành động của mình, nhìn nhau bực tức. Một gã nói: "Kệ mẹ nó đi, nó bấm chán rồi đi, quan tâm làm cái gì? Đây là khách sạn Trường Hải đấy, không đùa được đâu. Thôi mặc quần áo vào rồi sai xem nhân viên khách sạn nó bảo cái gì." Đúng là mất hứng. Gã đàn ông kéo chăn đắp ngang người của tôi, sau đó mặc lại chiếc áo tắm rồi bước xuống giường, ra ngoài mở cửa. Lúc ấy tôi không muốn quan tâm đến việc họ nói cái gì, tôi chỉ quan tâm đến việc mình phải nhân lúc có người lạ cố gắng bò ra ngoài để cầu cứu mà thôi. Và vì thế tôi cố gắng dùng hết sức lực của mình lết về phía táp đầu giường, hất mạnh những đống đồ có trên đó xuống dưới đất để tạo ra tiếng động. Sau đó cả người rơi xuống đất, rất đau nhưng cũng lấy lại được một ít tỉnh táo. Tiếp tục bò, lúc này phía trước mặt của tôi liền xuất hiện một đôi giày da bóng loáng. Tôi không biết người đó là ai, nhưng chắc chắn không phải là hai gã đàn ông vừa rồi. Vì thế bản thân liền đưa tay túm lấy đôi giày của người đó, cổ họng bật ra mấy lời yếu ớt: "Cứu, cứu tôi." Người đàn ông đó không trả lời, còn một trong hai gã đàn ông kia thì đang cố gắng giải thích: "Sếp Thành, cô gái này là chỗ quen biết của chúng tôi. Hôm nay hẹn nhau ở đây vui chơi một tí thôi, chứ không có gì đâu ạ." Nghe thấy hai từ sếp Thành, tôi lúc này cũng lờ mờ đoán ra được người đứng trước mặt mình chính là Phạm Vũ Thành, nên bản thân càng ra sức túm lấy chân của anh, túm rất chặt. Cũng may là anh không hề có ý định đẩy tôi ra ngoài, mà ngược lại lại cởi chiếc áo vest ngoài của mình phủ xuống người của tôi, sau đó cúi người ôm lấy. Cả người được nhấc bổng, tôi nằm trong vòng tay của Thành. Dù có chút sợ hãi nhưng ít nhiều vẫn yên tâm hơn so với hai gã đàn ông đáng sợ kia. Khuôn mặt đỏ bừng vùi vào trong lồng ngực của mình, miệng không khỏi rên rỉ. Vòng tay của Thành siết chặt lấy tôi hơn. Anh không nói một câu nào, bước chân di chuyển ra bên ngoài hành lang rộng lớn. Thân thể tôi mỗi lúc như một con kiến không ngừng chạy dọc, rõ ràng là ngứa dâm gian nhưng lại chẳng biết nên gãi chỗ nào. Chưa hết, phía thân dưới ẩm ướt khó chịu như muốn nổ tung, làm tôi thật sự là không thể nào chịu nổi nữa. Tay siết chặt lấy áo của anh, miệng nỉ non: "Tôi nóng quá." "Cố mà chịu." "Tôi không chịu được." Tôi biết những lời nói của mình thật sự là đáng khinh, nhưng tôi thật sự không thể nào chống lại được sức nóng đang dần phá trong người mình nữa. Cả người vặn vẹo không ngừng, tôi làm mọi thứ theo bản năng. Và rồi ngay sau đó, bước chân của Thành chợt dừng lại. Anh không hề có ý định đi xuống nữa, mà rẽ vào một khu vực phòng tổng thống, chọn đại lấy một cái đi vào. Đặt tôi xuống giường, Thành cúi người hôn tôi. Từng cơn sóng tình dồn dập như dòng nước xiết cuốn trôi mọi thứ, làm tôi không thể nghĩ được gì. Tôi và anh cùng chìm vào trong nhục dục của ái tình. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào khiến tôi tỉnh giấc. Tôi chậm rãi mở mắt, cảm giác thân thể như bị bánh xe hung hăng nghiền nát vậy, chỉ còn sót lại chút sức lực mà hô hấp một cách yếu ớt. Nhìn một lượt quanh căn phòng không hề có một ai, tự nhiên dư vị ái tình đọng lại vẫn là rất rõ ràng. Da thịt bầm tím, không cần nói cũng biết đêm hôm qua ở đây đã kịch liệt thế nào. Cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua, thế nhưng trí nhớ của tôi lúc này lại trở nên rời rạc, không thể sâu chuỗi lại tất cả. Tôi chỉ nhớ là mẹ đưa tôi đến khách sạn, bảo với tôi là Hương đang ở đây, muốn tôi đến khuyên chị ta về với bà. Lúc hai mẹ con vào thang máy, bà đưa cho tôi chai nước bảo tôi uống. Sau đó bà đẩy tôi vào một căn phòng có hai gã đàn ông, rồi đầu óc của tôi cũng quay cuồng chao đảo. Bọn chúng nhìn tôi rồi cười hết sức dâm đãng, ném tôi lên giường, đưa những bàn tay dơ bẩn của chúng chạm vào người của tôi, mà tôi toàn thân nóng như thiêu đốt, ham muốn cực độ. Rồi không hiểu vì sao tôi lại nhìn nhầm chúng là Thành. Sau đó tôi buông thả chính bản thân mình, chìm vào trong nhục dục. Nghĩ đến điều ấy, sắc mặt tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hình ảnh từng đợt hiện lên trong đầu. Có điều, lúc lại là hai gã đàn ông kia, lúc lại là Thành, lúc lại cả ba lẫn lộn. Rốt cuộc là ai đây? Nghĩ tới điều ấy, tôi bị nỗi hoảng loạn dày vò đến nỗi gần như phát điên, đôi môi run rẩy. Tôi không có quần áo, không có điện thoại, bản thân cũng không biết phải làm sao. Thì đúng lúc này, chiếc điện thoại ở phía đầu giường lại reo lên. Đầu dây bên kia, Lễ Tân cất giọng nói đầy ân cần. Cô Khánh, xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi là quản lý của khách sạn Trường Hải. Trước khi rời đi, giám đốc có dặn chúng tôi là mang bữa ăn với quần áo đến cho cô. Không biết là cô đã tỉnh giấc chưa vậy? Cô nói cái gì cơ? Giám đốc của mấy người, anh ta... Cô có chuyện thắc mắc sao ạ? Tôi ngập ngừng, suy nghĩ rất lâu, cũng đáp lại một tiếng ừ. Sau đó cúp máy đi vào phía nhà tắm. Lúc này bên trong vẫn còn lưu lại mùi hoắc hương nhẹ nhẹ, cùng với mùi dầu gội nam tính, giống hệt cái mùi thoang thoảng trên người của Thành, kể cả từ khăn tắm vẫn còn lưu lại. Nói như vậy, cái người ngủ với tôi hôm qua là anh, chứ không phải là đám người kia. Hít vào một hơi sâu, tôi lắc đầu thật mạnh, sau đó xả nước, ngâm mình chìm trong đó, cố gắng không để cho bản thân của mình nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Đến nửa tiếng sau trở ra, quản lý mang cho tôi một chiếc váy hàng hiệu, nhìn qua cũng biết đắt tiền, cùng với cả túi sách và điện thoại của tôi. Nói thật là tôi không muốn nhận nó, nhưng vì trên người không có gì để mặc nên tôi đành phải mặc tạm vào. Sau đó gặng hỏi về Thành, nhưng tuyệt nhiên chị ta kín miệng vô cùng, nửa lời không thốt. Cuối cùng tôi không làm sao được nên chỉ có thể bỏ cuộc, nói với họ một câu cảm ơn rồi đi xuống bắt taxi về nhà. Về tới nơi là gần 12 giờ, tôi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy mẹ đang ngồi đếm những đồng tiền. Tôi càng trở nên căm phẫn, cất giọng mỉa mai. Nhiều tiền như vậy, đếm chắc là sướng lắm đấy mẹ nhỉ? Tổng cộng là bao nhiêu thế? Mẹ tôi nghe thấy tôi nói vậy thì có chút giật mình, tuy nhiên chỉ vài giây sau bà liền lạnh nhạt nói. Mày cứ như là ma, vậy mà không gây ra tiếng động nào, muốn dọa chết tao đấy à? Con tưởng là mẹ chỉ biết hành hạ con, chửi bới con, cai nghiệt con thôi chứ. Hóa ra là mẹ cũng sợ chết, rồi về làm đám ma ám mẹ sao? Mày luyên thuyên cái gì đấy? Mà hôm nay đâu phải là cuối tuần, mày không đi làm còn về đây làm cái gì? Con đương nhiên phải về, để mà con hỏi mẹ, rốt cuộc là mẹ bán con với giá bao nhiêu tiền chứ? Về để mà nhìn xem mẹ có chút hối hận nào khi đã bán con hay không. Nhưng mà nghe chừng số tiền này đủ để mẹ quan tâm hơn là cuộc đời của con. Dài dòng, có tiền rồi, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, mẹ có muốn đào bới lên làm cái gì, đi làm đi. Mẹ tôi lườm tôi, lần nữa lại cúi đầu đếm từng đồng tiền để ở trên bàn. Nhìn một cảnh ấy, sự vẫn uất trong tôi cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi không thể nào nhẫn nhịn được nữa, lao đến hất tung những đồng tiền đó xuống đất, nước mắt trào ra như đê vỡ. Tiền, tiền, tiền, lúc nào bà cũng tiền, sao trên đời này lại có người mẹ ác như bà thế hả? Sao bà ác với tôi đến thế? Cái con điên này, mày lên cơn cái gì? Mày không kiếm tiền đưa cho tao, tao phải tìm cách kiếm tiền thôi. Mày cứ gào lên cứ như kiểu uất ức lắm ấy. Bà kiếm tiền, thế tôi hỏi bà, tiền từ đâu mà ra đây? Là bà đi làm ra, hay là do bà tàn nhẫn ném tôi lên giường với mấy gã đàn ông, mặc cho tôi bị chà đạp thế nào cũng không quan tâm, không cần biết? Bà rốt cuộc có lương tâm không thế? Hay lương tâm của bà bị chó gặm rồi? Cơn tức khiến tôi nói năng không còn kiểm soát được nữa, vớ gì nói nấy. Mẹ tôi nghe xong không khỏi tức tối, bà đứng dậy tát cho tôi một cái thật mạnh, rồi sau đó vẫn là những câu chửi cay nghiệt không ngừng. Tôi ôm một bên má đau rát, tay siết chặt, sự kiên nhẫn đến hiện tại đã không còn phân lượng nào nữa, nhếch miệng nói. Dù bà có ghét tôi vẫn cố gắng lo lắng cho bà, chăm lo cho bà từng tí một, bởi vì bà là mẹ của tôi. Nhưng đến bây giờ tôi nghĩ một tiếng mẹ này, tôi thật sự là không thể nào gọi nổi nữa. Mày, từ bây giờ bà tốt nhất đi là con nhà tôi đã chết rồi đi. Nói xong tôi không nhìn mẹ nữa, dứt khoát quay người đi ra ngoài, lái chiếc xe đạp điện hết cỡ đi về phía hồ Tây, vừa đi vừa khóc, nước mắt chảy ra như mưa. Tôi biết mình bỏ lại bà khi bà đang ốm đau là bất hiếu, nhưng tôi thật sự là không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Tôi cũng là con người cơ mà, tôi cũng biết đau, biết hận, đâu thể nào cũng mềm lòng tha thứ. Chưa kể tôi đã tha thứ quá nhiều lần. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy uất hận, cả người vô lực, chẳng có một chút sức lực nào cả. Tôi mặc kệ điện thoại gọi đến, rồi những tin nhắn gửi đến cũng không muốn nghe, bởi vì lúc này tôi chỉ muốn một mình thôi. Tôi chẳng muốn tâm sự với một ai hết. Cứ thế tôi ngồi như người mất hồn, nhìn về phía những sóng nước dập dềnh, nhìn những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời, trong đầu không khỏi suy nghĩ, giá như tôi được tự do như chúng thì hay biết mấy. Thà làm động vật mà vui vẻ, vô lo vô nghĩ, còn hơn làm người. Những cuộc sống đầy rẫy những bất công, khổ cực, tủi nhục. Đang trôi theo dòng suy nghĩ, bất chợt điện thoại vang lên những tiếng chuông dồn dập, là số lạ gọi đến. Tôi nhìn vào nó chằm chằm, ban đầu vốn chẳng định nghe, nhưng bên kia họ kiên nhẫn đến tận 4-5 cuộc, không hề có ý định từ bỏ, làm tôi dù không muốn vẫn phải nhận. Thế rồi tôi nghe thấy giọng nói của giám đốc Dung cất lên đầy lạnh lùng. Cô xác định muốn nghỉ việc đấy à? Tôi... hôm nay tôi có một chút việc bận nên không đến công ty được. Không đi làm cũng không một câu xin phép. Đây là thái độ của cô đối với cấp trên của mình sao? Tôi không có ý đó. Tôi chẳng qua là tôi quên, cho nên... Lập tức về công ty cho tôi. Tôi có việc để cho cô làm đấy. Nói xong chị ta cũng cúp máy luôn. Chẳng cần biết là tôi có đồng ý hay không. Tuy nhiên qua ngữ điệu thì cũng biết được chị ta đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ muốn bùng nổ. Nói thật, lúc này tôi mệt mỏi lắm, mệt tới mức là chẳng muốn làm bất cứ cái gì. Tuy nhiên, tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn sợ mình bị mất việc, không còn cơ hội nào mà phấn đấu vươn lên. Chính vì thế, bản thân đành quệt nước mắt, cố gắng xốc lại tinh thần quay về Trường Hải. Bước vào phòng với đôi mắt sưng phù, giám đốc Dung nhìn tôi. Chị ta nhíu mày một cái, tuy nhiên cũng không hỏi tôi bất cứ điều gì, mà chỉ bảo: bản kế hoạch này của cô tôi đã gạch chân lại mấy chỗ, mang về phòng sửa lại rồi ngày mai nộp lên đây. Vâng, tôi biết rồi. Chuyện của gia đình giải quyết xong chưa? Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Mọi thứ ít nhiều đã ổn rồi ạ? Trở về làm việc đi. Vâng. Rời khỏi phòng giám đốc, tôi mệt mỏi ôm đống giấy tờ đặt xuống bàn. Bản thân làm việc không khác gì một con robot. Những đồng nghiệp khác đều không ai đến hỏi chuyện. Duy nhất chỉ có Giang là nghiêng người sang, đưa cho tôi một túi giấy lạnh rồi nói: khăn lạnh này có thể giúp cho mắt đỡ đau hơn đấy, cô cầm lấy đi. Cảm ơn cô. Tôi nghe nói hôm qua... người hôm qua gây chuyện ở dưới cổng là mẹ của tôi. Tôi với bà ấy vốn không có hợp nhau nên mới xảy ra một chút xô xát nhỏ. Thế cô có biết hôm qua mẹ cô chửi sếp ở dưới cổng không? Có chuyện đó sao? Ngày hôm qua gặp Thành ở trong thang máy, tôi có nhìn thấy trước ngực của anh loang lổ những vệt nước. Nhưng lúc ấy trong đầu chỉ là suy đoán thôi, cũng không có chắc chắn lắm. Bây giờ nghe Giang nói vậy, tim tôi đánh thịch một cái. Còn Giang thì gật đầu bảo với tôi: tôi làm ở đây mấy năm rồi, mặc dù gặp sếp cũng chẳng được mấy lần đâu, thế nhưng tính tình sếp thế nào tất cả ai cũng rõ. Nói chung là có thù tất báo. Giống như năm ngoái có một công ty chơi xấu trong vụ đấu thầu ấy, sếp biết được nên chỉ trong 2 ngày đã tuyên bố phá sản rồi. Vậy anh ta còn những ngoại lệ nào nữa không? Nhớ lại 2 lần đêm qua với anh ta, đột nhiên tôi buột miệng hỏi Giang. Ban đầu cô ấy có chút ngơ ngác, nhưng sau một vài phút như đã hiểu ra nên đành bảo với tôi: mặc dù không công bố, nhưng mà ai cũng biết sếp với cô người mẫu kiểu Nga có quan hệ qua lại. Nói chung là Hoa đã có chủ rồi, vì thế nếu không may có tiếp xúc ấy, cũng nên cẩn trọng một tí. Dù sao ở đây cũng có nhiều tai mắt của cô ta lắm. Tôi còn tưởng là sếp có vợ rồi mà. Tôi không rõ chuyện này. Là đại gia thì xung quanh lúc nào chả có gái, mà toàn là những con điên tình thôi. Chúng nó cái gì cũng dám làm hết đi. Tôi chưa bao giờ gặp cả. Ở công ty này trước kia cũng có mấy vụ rồi. Đều là nhân viên thực tập chưa trải đời đem lòng yêu sếp, tìm cách câu dẫn. Kết quả nhá, không những là bị đuổi việc, mà còn bị FC của Kiều Nga đào lại những chuyện của quá khứ, tung hê lên mạng, mặt mũi không biết giấu vào đâu đâu. Người có tiền đều như vậy à? Có tiền thì làm phiền thiên hạ. Chúng ta không có tiền, khẳng định là không có tiếng nói. Nên tôi mới bảo với cô, tốt nhất ý là cứ coi như mắt mù tai điếc. Cái gì nhịn được thì nhịn. Còn cứ cố chống đối, chúng ta làm sao chơi nổi với bọn họ chứ? Tôi nghe những lời Giang nói, ban đầu cảm thấy có chút quá lố. Nhưng sau khi cô ấy cho mình xem lại những bài phốt trước đó, bản thân mới thật sự không thể cười nhạo được nữa. Ngược lại, tận sâu trong đáy lòng, bản thân quyết định quên hết những gì mình đã có với Thành, chấp nhận chịu thiệt, không nhớ đến cũng như không muốn quan hệ gì với anh nữa. Cứ thế liên tiếp một tháng sau đó, tôi đi làm đều vô cùng cẩn thận. Hễ có nhìn thấy Thành hay luật sư Tiến là liền tránh đi hướng khác, giờ làm việc cũng không có ra ngoài. Vốn dĩ cứ tưởng sự yên bình ấy sẽ kéo dài, nhưng không phải. Tôi càng muốn tránh xa thì số phận lại càng bắt tôi phải đi ngược lại. Khi mà vào một ngày, giám đốc Dung ném cho tôi một câu nói: tuần sau cô theo sếp đi sang Hồng Kông để công tác một chuyến. Nghe những lời này tôi không khỏi ngạc nhiên, mắt nhìn vào đống hồ sơ trước mặt, rồi nhìn lên chị ta mà hỏi: sao lại là tôi đi? Tôi nhớ không nhầm chuyến công tác này là của chị cơ mà. Tôi có việc mấy ngày tới nên cô đi thay tôi đi. Không muốn sao? Nếu tôi nói không muốn, liệu chị có thể thay đổi ý định không? Tự cảm thấy mình năng lực kém cỏi, tôi sẽ đổi sang người khác. Nhưng mà tôi nói trước nhé, cơ hội không đến nhiều lần đâu. Và không phải là ngày nào tôi cũng dễ tính. Tôi có thể biết chuyến công tác này có những ai đi không ạ? Cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Đối với câu hỏi của tôi, giám đốc Dung trực tiếp phớt lờ, liếc mắt nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, sau đó quay người đi ra ngoài. Tôi có chút chột dạ, thậm chí còn cảm thấy áp lực trước đôi mắt đáng sợ ấy, giống như kiểu là chị ta biết tất cả về tôi vậy. Nhưng mà kể, cho tôi diễn kịch làm trò, chẳng thèm vạch trần làm gì cho bẩn tay. Buổi tối, sau khi cố gắng làm xong hết công việc, tôi với chị Trâm cũng hẹn nhau đi ăn nướng sau một thời gian dài không gặp. Chị ấy bật cho tôi một lon bia, cùng cạn ly rồi cùng ngửa cổ uống cạn, sau đó bảo với tôi: tao nói cho mày nghe, có Mụi Nhã, nó biết mày vào trường Hải làm, nó tức lông tức lộn lên, xong giận cá chém thớt, chửi ầm lên, chẳng khác nào con bệnh. Có cả chị trong đó không? Có, ban đầu nó cũng tìm cách gây khó dễ cho tao, nhưng tao là ai cơ chứ? Nó chơi tao một, tao chơi lại nó mười luôn, không có kiểu khóc lóc giống như mày đâu. Sắp tới Trường Hải có đợt tuyển dụng đấy, chị thử nộp CV xem, biết đâu hai chị em lại có thể cùng làm việc chung một chỗ với nhau thì tốt biết mấy. Biết thế, mà mày thì sao? Sang bên đó có ai bắt nạt mày không? Có ai gây khó dễ cho mày không? Tạm thời thì chưa có, chị cũng biết là nhân viên ở Trường Hải như thế nào mà. Bọn họ ngày đêm chạy đua thành tích, làm gì có thời gian mà nghĩ cách hãm hại nhau. Vậy mẹ của mày có làm phiền mày nữa không? Nghe chị Trâm nhắc tới mẹ, tôi nhất thời rơi vào im lặng, không biết trả lời thế nào, nên đành ngửa cổ uống cạn chút bia còn lại. Sau cái buổi cãi nhau hôm ấy, tôi không nói chuyện cũng như gọi điện cho bà ấy nữa. Tuy nhiên, thi thoảng cũng có đi xe về, ghé qua xem tình hình sức khỏe như thế nào. Cũng may là mẹ của tôi không có phát bệnh, thấy mấy người hàng xóm xung quanh nói là vẫn ăn tốt, uống tốt, nên tôi cũng phải đỡ bận tâm nhiều. Đáp lại chị ấy một cái gật đầu, tôi không muốn nhắc về bà ấy nữa nên đành lảng sang chuyện khác. Tuần sau em phải đi sang Hồng Kông một chuyến, chắc là sinh nhật đợt này em không cùng tổ chức với chị được rồi. Sang Hồng Kông á? Đi với ai? Tổng giám đốc. Em định thoái thác nhưng bị chỉ điểm gọi tên rồi, cho nên muốn đổi cũng không có được. Chả việc gì phải thoái thác cả, được vào Trường Hải làm là một cơ may, bây giờ lại còn được đi công tác với sếp, có được nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân thì việc gì phải sợ. Hay là mày vẫn thù người ta chuyện lần trước? Ít tiếp xúc thì vẫn tốt hơn chứ chị. Thường những người có tiền ấy, họ chẳng bao giờ để những cái người không có trọng lượng với mình vào trong tâm trí đâu. Chị nói vậy mày có hiểu ý không? Cái chuyện tôi bị mẹ bán tôi lên giường cho người khác, tôi không dám kể cho chị Trâm biết. Bởi vì tôi hiểu, nếu chị biết rồi, nhất định chị ấy sẽ không nhân nhượng mà tìm đến mẹ của tôi làm ầm một trận, thậm chí là không ngần ngại chửi bà luôn. Và vì thế nên chị ấy không biết được tôi với Thành không phải lên giường với nhau chỉ một lần, mà đến tận hai lần rồi. Mà cái lần thứ hai này lại là tôi cầu xin anh giúp, là tôi mời gọi anh, chứ không phải là phát sinh từ người nào khác. Đáp lại chị ấy một nụ cười, tôi không nói gì cả, tiếp tục ngồi nhề ốc. Được một lúc, chị Trâm nghe điện thoại, sau đó chị ấy quay ra bảo tôi, lát nữa có bạn chị ấy đến ngồi cùng. Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, cũng thoải mái gật đầu, vì dù sao bạn của chị ấy cũng giống như bạn của tôi thôi. Quen được nhau, chơi được với nhau cũng không phải là xấu. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, hóa ra là chị ấy muốn giới thiệu bạn của chị ấy cho tôi mà thôi. Người đàn ông này năm nay cũng khoảng 30-31 tuổi. Theo như lời giới thiệu thì hiện đang làm trưởng phòng ở một công ty công nghệ, gia đình tri thức, là con một cho nên vô cùng được cưng chiều, có nhà, có xe, tính cách khá là hào phóng. Khi anh ta ra ngoài nghe điện thoại, tôi lúc này mới quay sang chị ấy, khẽ nhỏ giọng bất mãn. Sao chị không nói gì cho em biết thế? Đùng đùng gán ghép em với người ta. Ta cũng định nói với mày, nhưng ta biết là kiểu gì mày cũng từ chối nên thôi. Trực tiếp để cho mày gặp người ta luôn. Thế nào, có ưng không? Bây giờ em không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa đâu ạ. Chị cũng biết mà, sau lần Quang phản bội em đã không còn muốn trao tình cảm cho mình cho ai nữa rồi. Biết, nhưng mà cái gì qua rồi, ném nó qua đi. Không thể mới một lần dẫm vào gai mà đã sợ. Năm nay mày cũng sắp 27 rồi đấy, chẳng còn trẻ nữa đâu, nên phải tìm cho mình một bến đỗ đi chứ. Với anh ta à? Thì cứ tìm hiểu xem sao, biết đâu thế hợp. Chứ lão này tao đảm bảo với mày nhé, nhân cách cực kỳ tốt, không có khốn nạn như cái thằng người yêu cũ của mày đâu. Chị Trâm thì thầm vừa nói xong thì cũng là lúc Bảo quay trở lại, thái độ vô cùng giữ chuẩn mực và tự nhiên hỏi tôi. Tôi nghe Trâm nói Khánh hiện đang làm ở tập đoàn Trường Hải. Vâng ạ, tôi làm ở bộ phận marketing. Nói ra sợ Khánh cười. Trước kia tôi có nộp CV vào Trường Hải, nhưng không may mắn, bản thân bị đánh trượt ở vòng phỏng vấn cuối cùng. Vị giám đốc ở đó thật sự là không khác gì so với lời đồn. Bảo khẽ cười kể lại. Chị Trâm nghe xong có chút bất ngờ hỏi. Anh mà cũng bị đánh trượt đấy hả? Sao em không biết? Chuyện chẳng có gì hay ho cả, kể ra làm gì cho mất mặt chứ. Thế bây giờ nói xem nào, sao lại bị đánh trượt thế? Tập đoàn ấy em cũng có biết là khó rồi, nhưng khó với kẻ học sốt như em thôi, chứ với anh thì có quá đáng quá không? Đấy là em chưa biết thôi. Người trong Trường Hải đều đòi hỏi nghiệp vụ rất là cao. Chưa kể cái vị boss tổng ở đó là người mặc dù tuổi trẻ nhưng vô cùng giỏi đấy. Nó là một con mãnh hổ trên thương trường cũng không phải là quá lố. Bởi vì chưa cần nói đến mưu mô bản lĩnh, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt của anh ta, đối phương đã phải yếu thế rồi. Thế rồi cái người đó đánh trượt anh sao? Ngày đó anh vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm, lại háo thắng, không chịu nhìn nhận cái sai. Khi bị đánh trượt, anh còn không phục, nhất quyết ngồi nghỉ lại ở Trường Hải không chịu đi. Mãi cho tới khi boss tổng của họ xuống, họ không hề nể nang, nói ra những điểm yếu của anh, thậm chí là còn ném cho anh một câu, mà có lẽ chính câu ấy khiến anh trở nên thay đổi, lột xác bản thân. Là câu gì? Trường Hải chỉ cần người có đầu óc, không cần một người chỉ biết khua môi múa mép. Đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ tổng giám đốc công ty đó giỏi tới mức là thần luôn à? Không biết có phải là thần hay không, nhưng từ ngày anh ta lên điều hành Trường Hải, tập đoàn đó cứ phất lên như diều gặp gió vậy. Chưa kể trên thương trường đã có một chỗ đứng nhất định, ai cũng phải dè chừng anh ta đó. Dường như Bảo rất thần tượng Thành, cho nên khi nhắc về anh, ngữ điệu của anh ta không khỏi mang theo sự ngưỡng mộ. Chưa hết, kể cả những khoảng về sau chúng tôi có liên lạc với nhau, thi thoảng anh ta lại kể về vị sếp của Trường Hải, nắm bắt thông tin về người đàn ông ấy cực kỳ nhanh. Tựa như lúc này, sau khi nói chuyện một lúc, anh ta liền hỏi tôi. Em vào Trường Hải làm, đã bao giờ gặp sếp tổng của mình chưa? Chắc là chưa đúng không? Vâng ạ, công việc của em chỉ quanh quẩn làm việc thôi ở phòng, nên cũng không có đi ra ngoài. Thế là em cũng chưa biết mặt sao? Dạ vâng, em chỉ nhìn trên mạng thôi. Khi tôi nói những lời này với Bảo, cái nhìn lúc này cũng hướng về màn hình laptop. Trên đó là tấm ảnh của Thành, được chụp trong một buổi diễn giải, phong thái cao quý, giống như là một bậc đế vương ở vị trí trên cao, cách một khoảng rất xa so với những người ngồi bên dưới. Phải nói thế nào nhỉ, vào trong ảnh anh cũng đẹp, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bên ngoài anh còn đẹp trai hơn rất nhiều. Chưa kể đến đằng sau lớp quần áo kia là một thân hình chuẩn mực tựa như điêu khắc, lồng ngực rắn chắc, cơ bụng mấy múi, chỉ cần chạm nhẹ đã có cảm giác như bị một luồng điện chạy qua vậy. Bất chợt tôi lại nhớ khoảng thời gian tối hôm đó. Mặc dù tôi mơ màng vì dính thuốc, thế nhưng bản thân vẫn cảm nhận được từng cơn sóng giạt rào, cảm nhận được mùi hoắc hương đầy quyến rũ phảng phất nơi cánh mũi. Thậm chí tôi còn loáng thoáng thấy mình cong người lên đón nhận Thành. Đột nhiên nghĩ tới chuyện ấy, tôi rùng mình một cái, cảm xúc nhất thời không thể kiềm chế được. Mở bên kia thấy tôi im lặng không nói gì thì Bảo liền hỏi: Khánh, em có nghe điện thoại không thế? Vâng. Thế ngày mai em có rảnh không? Nếu rảnh thì chúng mình đi ăn nhé. Ngày mai anh không phải tăng ca. Chuyện này anh biết là hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nhưng mà không sao, anh chờ được. Em không cần phải quá gượng ép mình, trước mắt cứ coi như chúng ta là bạn bè. Vâng. Nếu vậy anh tìm chỗ nhé, xong có gì anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Vâng ạ, cứ vậy đi. Đối với Bảo, quả thật là tôi không có tình cảm đặc biệt hay là cảm xúc gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, vì là bạn của chị Trâm giới thiệu nên tôi cũng không nỡ từ chối. Cũng may Bảo là một người biết điều, không quá dồn dập, mọi lần nói chuyện đều rất cẩn thận, vì vậy bản thân tôi cũng không hề khó chịu. Ngày hôm sau, vì đã hứa với Bảo là sẽ cùng với anh ta đi ăn nên tôi cố gắng làm xong mọi việc, sau đó đi đến vị trí nhà hàng ở tòa Landmark. Tới nơi, Bảo đã có mặt. Anh ta nhìn thấy tôi chỉ khẽ cười, lịch sự hỏi tôi muốn uống gì và ăn gì. Đến khi nhân viên rời khỏi mới quay sang nói với tôi: Cảm ơn em đã nhận lời đi ăn với anh bữa tối nay, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em chứ? Không sao đâu ạ, công việc em đều cố gắng hoàn thành trước giờ tan làm nên cũng ít khi phải tăng ca. Tôi đáp lời Bảo, tay cầm ly nước cam lên uống một ngụm, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh. Ban đầu cũng chỉ là muốn nhàn rỗi đoán xem buổi tối hôm nay nhà hàng này có đông hay không. Nhưng rồi giống như một sự sắp đặt, tôi lại nhìn thấy Thành. Anh đi cùng với một đám bạn, bên cạnh hình như còn có cô gái, người mẫu kiểu Nga gì đó. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bước chân hướng về phía phòng VIP. Nhân viên thì khỏi phải nói, cúi đầu tiếp đón nồng nhiệt. Lúc anh quay người, cái nhìn của chúng tôi chạm nhau, tuy nhiên vẫn là sự lạnh lùng như thường ngày, chẳng hề tỏ ra biểu cảm gì hết. Anh không tức tối hay nhắc lại, hay là truy cứu tôi cái việc coi anh là người dập lửa cho mình. Tựa như kiểu những việc kia chẳng hề có một chút ảnh hưởng nào tới anh cả, chẳng đáng để cho anh phải hao tâm tổn trí, suy nghĩ cho đau đầu vậy. Khi thấy kiểu Nga tay ôm chặt lấy tay của anh, tôi cũng rời cái nhìn ra chỗ khác, đánh giá toàn cảnh. Tuy nhiên đầu óc vẫn không thể phủ nhận bản thân đang nghĩ về anh, thành ra cứ mụ mị. Mãi cho tới khi Bảo cất giọng hỏi tôi về chuyến đi nghỉ mát với công ty anh ta, tôi mới giật mình thoát được, quay sang nói: Em không đi với mọi người được rồi, bởi vì mấy ngày tới em phải đi công tác ở bên Hồng Kông. Vậy thì buồn nhỉ, anh cứ tưởng là em sẽ rảnh cơ. Bình thường là em rảnh thật, em cũng muốn đi Đà Nẵng một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Có điều gần đây sếp em hơi bận, nên công việc của chị ấy đều là do em đảm nhận. Anh rất thích mẫu người con gái giống như em, độc lập, mạnh mẽ, tự chủ. Thật ra trước kia em là một cô gái mơ mộng lắm, lúc nào cũng muốn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Tuy nhiên sau một vài biến cố, em không còn được như trước nữa. Tôi mỉm cười đáp lại Bảo, ngồi thêm một lúc, bản thân cũng đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Vô tình thế nào lúc trở ra, thấy Thành đứng với Kiều Nga ở khu vực ban công nói chuyện. Ngữ điệu cô gái ấy cực kỳ nũng nịu, giống như có thể tan chảy thành đường vậy. Anh Thành, anh giúp em đi mà, em thật sự rất muốn được vai diễn đó, không thể không có được. An phận đi, đừng cố làm những cái mà bản thân mình không thể làm được. Anh, em bảo rồi, em sẽ học mà. Anh chỉ cần giúp em lấy cái vai diễn này thôi. Chẳng phải là anh có quen biết với nhà đầu tư của bộ phim đó sao? Anh nói một câu là được mà. Không nói chuyện nữa. Không được, em phải nói. Nếu mà anh không chịu ấy, em sẽ... Sẽ làm gì? Sẽ giận anh, không nói chuyện với anh nữa. Muốn làm cái gì thì làm. Khi nói ra những lời này, tôi thấy Thành vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không có cương triều, giống như mọi người đồn đại. Anh quay người, tôi muốn trốn cũng không kịp. Thành ra một lần nữa, ca lại đối diện với nhau, nhìn nhau không chớp. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy có một chút chột dạ, cũng có một chút sợ, vì mình vừa nghe lén chuyện của người khác. Không biết đối phương có tức tối đến mức chửi người hay không, nhưng rồi cũng may mắn khi mà Thành lại phớt lờ tôi, lướt qua tôi cứ giống như một người xa lạ không quen không biết, rất nhanh biến mất ở ngã rẽ. Trở lại nhà hàng, tôi tiếp tục ngồi với Bảo đến khoảng 11 giờ thì trở về. Mối quan hệ ít nhiều cũng được cải thiện hơn một chút. Đến ngày công tác, không hiểu sao mà đêm hôm ấy tôi lại phát sốt, thành ra toàn thân mệt mỏi rệu rã cả người, ngủ li bì không biết gì cả. Đến khi điện thoại vang lên những tiếng chuông dồn dập, lúc ấy tôi mới giật mình nhớ ra việc mình phải đi công việc. Mí mắt nặng trĩu khẽ mở, tôi dồn hết sức chống tay ngồi dậy bắt điện thoại. Đầu dây bên kia, luật sư Tiến cất giọng hỏi tôi. Cô Khánh, mọi người có mặt đầy đủ rồi, có thiếu mỗi mình cô thôi đấy, cô đang ở đâu vậy? Tôi có một chút việc, mọi người chờ chút tôi đến ngay đây. Cô ốm sao? Giọng của cô... Tôi không sao đâu ạ. Tôi khản giọng đáp lại lời Tiến, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống dưới bắt lấy một chiếc taxi ra sân bay. Tới nơi, may mắn là tôi vẫn còn thời gian làm thủ tục, nên có thể nói bản thân không gây ra chuyện gì rắc rối cho Thành. Chuyến đi công tác này chỉ gồm có 3 người, đều được đặt ghế hạng thương gia. Lúc bản thân đã ổn định vị trí, tôi mới lại bắt đầu cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, đầu nóng ran, mí mắt nặng nề, giống như kiểu mỗi ngày một nặng hơn. Mặc dù bản thân đã rất cố gắng, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể nào chịu nổi nữa. Mí mắt nặng trĩu và rồi bóng tối nhanh chóng phủ lấy mình. Giấc ngủ đến nhanh, theo đấy là cơn ác mộng cũng kéo đến. Tôi thấy mình bị mẹ ném cho 2 gã đàn ông bị ổi kia, để chúng thay nhau chà đạp, cưỡng bức tôi, hành hạ tôi. Tôi vùng vẫy không được, luôn miệng cầu xin mẹ cứu lấy mình, nhưng bà vẫn dửng dưng, chẳng hề xót xa lấy một lần. Ngược lại, bà với Hương lại cười những nụ cười man dở, lại vừa hả hê vì thấy tôi nhục nhã, vừa chửi bới tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt. Lồng ngực trong nháy mắt trở nên nghẹn thở, tôi hoảng loạn sợ hãi, còn cứ tưởng là mình sẽ bị nhấn chìm trong cái đám bùn đen ấy, thì bất chợt lúc này bả vai lại có người lay mạnh, thôi thúc kéo tôi trở lại thực tại. Đôi mắt mở bừng, tôi thở dốc, trên trán lúc này cũng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Nữ tiếp tân đứng bên cạnh thấy tôi như vậy thì liền nhỏ giọng hỏi han. Quý khách đã thấy ổn hơn chưa ạ? Có cần tôi giúp gì không? Tôi không sao, chỉ là tôi say máy bay thôi mà, nên là gặp ác mộng một chút, không sao đâu ạ. Tôi lấy cho cô một phần ăn nhẹ nhé, tôi nghĩ là do cô đói quá nên kiệt sức thôi. Cũng được, phiền cô rồi ạ. Thế tôi nói như vậy, nữ tiếp tân ấy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, sau đó quay người rời đi. Tôi cũng không để ý quá nhiều. Tuy nhiên, khi cô đi ngang qua chỗ của Thành, đột nhiên tôi lại nghe thấy anh cất giọng nói. Phiền cô lấy cho tôi, cô ấy, một cốc nước cùng với một viên thuốc hạ sốt. Cảm ơn. Sau câu nói ấy của Thành, nữ tiếp viên đó vừa mang cho tôi đồ ăn nhẹ, lại vừa mang cho tôi một viên thuốc hạ sốt kèm với nước. Từ đầu tới cuối, cô ấy nhìn tôi mỉm cười rất nhẹ, cũng mang theo ý tứ đầy ngưỡng mộ, giống như kiểu là đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi với anh vậy. Mặc dù rất muốn giải thích, nhưng đối phương không cất lời, song người kia cũng tựa như chẳng quan tâm đến, cho nên suy đi tính lại, tôi cũng không tính đến chuyện đó nữa. Có thuốc hạ sốt nên chỉ sau nửa tiếng, cơ thể nóng ran của tôi dần dần hạ nhiệt. Người tuy vẫn mỏi nhưng không tới mức mê man giống như hồi nãy, giấc ngủ cũng ngon và sâu hơn, tinh thần sảng khoái. Xuống tới sân bay, Hồng Kông có mưa nhỏ, thời tiết cũng không được nói là đẹp. Chiếc xe đưa chúng tôi về một khách sạn, tôi được xếp ngồi hàng ghế sau với Thành, còn luật sư Tiến thì ngồi phía trên. Vẫn như cũ, anh chăm chú nhìn vào màn hình laptop trước mặt, dường như là công việc rất bận. Còn Tiến thì hỏi tôi. Cô Khánh, cô đỡ hơn chưa? Còn sốt nữa không? Cảm ơn anh, tôi bây giờ đỡ hơn rồi. Lát nữa tới khách sạn, để tôi gọi bác sĩ khám lại cho cô một lần nữa nhé, cho chắc chắn. Không cần đâu, chắc là sau hôm qua tôi dính nước mưa nên cảm giác một chút thôi, không có gì đáng ngại đâu. Tôi khách sáo từ chối lời đề nghị của Tiến, vốn cứ tưởng là anh ta cũng đồng ý với mình. Nhưng nào ngờ khi tôi vừa bước vào nhà tắm khách sạn ra, đã thấy anh ta dẫn đến một vị bác sĩ. Không rõ là họ đợi tôi bao lâu, tôi chỉ biết là khi nhìn thấy cái nhìn khó hiểu của tôi, Tiến liền nhún vai rồi nói. Cứ để ông ấy khám cho cô đi, xem uống những loại thuốc nào cho nhanh khỏi. Chứ công tác ở đây kéo dài mấy ngày, cô ốm cũng sẽ ảnh hưởng đến ít nhiều đấy. Đây là... ý của anh là... Sếp là người rất để ý đến sức khỏe của nhân viên. Tiến không hề trả lời câu hỏi của tôi, nhưng chỉ cần qua câu nói ấy, tôi cũng hiểu được chắc chắn chuyện này có sự can thiệp của Thành. Bởi vì theo như tôi biết, tính cách của vị luật sư này khá là tôn trọng người khác. Khi mà đối phương đã không muốn thì nhất định sẽ không bao giờ làm, chỉ trừ trường hợp là mệnh lệnh của cấp trên đưa ra mà thôi. Rất muốn hỏi nữa, nhưng biết là có hỏi cũng không nhận được câu trả lời, nên tôi đành im lặng để cho vị bác sĩ ấy khám qua cho mình. Cũng may tình hình sức khỏe của tôi khá ổn, ông ấy chỉ kê cho vài viên thuốc liều nhẹ, cộng với dặn dò là ăn uống nhiều đồ thanh đạm và bổ sung chất dinh dưỡng mà thôi. Người đi rồi, tôi lúc này cũng tranh thủ lấy laptop ra làm nốt công việc còn dang dở, cộng với cả check mail hợp đồng với khách hàng. Mãi tới 10 giờ khuya mới cơ bản là vãn đi được một tí. Tuy nhiên, lúc đang định thoát lại có một email mới được gửi đến từ một hòm thư cá nhân. Ban đầu tôi cũng không có ý định đọc ngay, bởi vì lúc này bản thân chỉ muốn đi ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng khi đôi mắt nhìn đến chữ Thành, đột nhiên tôi như có một sự cảm gì đó thôi thúc mình. Và rồi quả nhiên khi kích vào đó, tin nhắn của anh hiện ra cũng chỉ vỏn vẹn có vài chữ cùng với một tệp file. Anh bảo tôi, sớm ngày mai tôi muốn nhìn thấy bản hợp đồng tiếng Trung hoàn chỉnh. Phải đọc lại mấy lần, thậm chí là còn kích cả vào tệp file để xem, tôi mới dám tin đây là tin nhắn của anh gửi cho tôi. Chỉ là tôi không biết có phải là anh gửi nhầm không mà tự dưng nửa đêm lại bắt tôi làm việc này, trong khi trước đó anh đã cho nhân viên ở Trường Hải làm xong hết cả rồi. Nghĩ tới điều ấy, tôi liền nhắn lại cho anh. Sếp, anh có gửi nhầm không vậy? Tôi nhớ là việc này không nhầm thì nó không thuộc về trách nhiệm của tôi. Tôi bảo làm thì cứ làm đi. Nhưng mà tôi... Tôi nhớ không nhầm ấy thì HSK tiếng Trung của cô là cấp 6, IELTS của cô là 8.5. Bị Thành vạch trần, tôi có muốn cãi cũng không thể nào cãi nổi được nữa. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, chấp nhận làm cái việc chẳng phải là của mình. Người đàn ông này dù gì cũng không phải là người của tôi có thể dễ dàng động vào. Tôi bây giờ cứ đối đầu với anh cũng không phải là cách hay. Biết đâu anh đổi tính, chớp mắt một cái tống cổ tôi ra khỏi công ty, sau đó phong sát tôi. Đến lúc ấy tôi chắc chắn sẽ thê thảm hơn trước rất nhiều, sẽ bị dìm hẳn xuống bùn và không một ai có thể kéo lên và giúp tôi nữa. Tự dặn lòng mình như thế, tôi cố gắng hít vào mấy hơi thật sâu, sau đấy lao đầu vào dịch bản hợp đồng. Đến 3 giờ sáng, khi bị cơn đói hành hạ đến mức không thể nào chịu nổi nữa, tôi đành phải lết mình thay quần áo, đi xuống dưới nhà hàng ở khách sạn kiếm chút gì đó ăn tạm. Chỉ là tôi không nghĩ rằng lúc xuống tới nơi, bản thân lại chạm mặt với Thành. Anh cũng đang ngồi ở chiếc bàn ăn chăm chú làm việc, bên cạnh là cốc cà phê hình như đã lạnh, phong thái cao quý mà sạch sẽ vô cùng. Khoảnh khắc ấy tôi có một chút khựng người, cũng chẳng biết là bản thân có nên đi lại để chào hỏi hay không. Nếu đi lại, tôi sợ là mình sẽ khiến cho anh khó chịu vì bị quấy rầy. Nhưng nếu không đi lại, tôi lại sợ sếp cho là tôi là một nhân viên không biết nhìn trên nhìn dưới, gặp sếp mà cái miệng cũng không biết mở ra. Đường nào cũng chết, cuối cùng tôi quyết định nhân lúc chưa bị phát hiện, ôm cái bụng đói trở về phòng, uống tạm nước cho no cũng được. Nhưng nào ngờ, sự có mặt này của tôi đã bị anh phát hiện, và lần này anh cũng nhìn về phía tôi. Cuối cùng cũng chạm mặt, tôi đành phải ép xuống nỗi sợ hãi của mình mà nói. Chào sếp. Ừ. Thành ừ nhẹ một tiếng, tuy nhiên vẫn chưa có thu lại cái nhìn của mình. Tôi không hiểu ý tứ của anh hiện tại là thế nào, cũng chẳng nói gì nữa nên đành gật đầu thêm một cái, sau đó đi đến ngồi xuống bàn. Người phục vụ đưa đến menu cho tôi xem, đang thèm ăn một bát phở, nhưng mà nhìn lại thực đơn chỉ có súp, cháo, các món điểm tâm, ăn vội vàng cho thật nhanh để còn trở về phòng. Bởi vì chỉ có như thế tôi mới cảm thấy mình ít nhất còn dám thở mạnh mà không cần phải run sợ. Sau khi ăn xong, tôi gọi người phục vụ đến thanh toán, nhưng họ bảo tôi chỉ cần ký tên, hóa đơn sẽ được ghi vào số phòng thanh toán khi chúng tôi check out. Đẩy ghế đứng dậy đi về, cùng lúc ấy Thành cũng gặp laptop, bước đi phía sau tôi. Chúng tôi cùng với nhau đứng trong một thang máy, cảm giác bây giờ còn ngột ngạt hơn cả vừa nãy, vì trong không gian nhỏ hẹp không có người thứ ba nào hết, nên mùi hương của anh, thậm chí là cả hơi thở của anh, tôi đều cảm nhận được một cách rõ rệt và chân thật đến vô cùng. Sống ngực đập thình thịch, đôi mắt nâng nhìn vào màn hình điện tử đang nhảy từng tầng, tôi cắn môi, hận không thể quát nó chạy nhanh lên một tí được không. Có điều khi chỉ còn vài tầng nữa thôi là đến phòng của mình, đột nhiên trong điện thiện trong thay máy tối om, sau đó là một màn rung lắc dữ dội khiến cho người tôi loạng choạng, hết đập vào thành sắt rồi lại nghiêng ra ngoài với lực rất mạnh. Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình sẽ bị ngã thẳng xuống dưới đất, nhưng may mắn lại có vòng tay của Thành ôm lấy eo, kéo chặt sát lại với người với anh, cố gắng giữ thăng bằng nhất có thể. Thang máy tuột dốc trong vài giây ngắn ngủi rồi dừng hẳn lại. Tôi hiện tại vẫn không dám buông Thành ra, một phần là sợ thang vẫn còn rơi nữa, một phần là sợ bóng tối mang đến cảm giác ngột thở. Miệng mấp máy hỏi anh, chuyện gì xảy ra vậy? Rơi thang máy. Thế bây giờ phải làm sao? Ra bằng cách nào đây? Gọi người thôi. Thành lạnh nhạt đáp lời tôi. Sau đó tôi thấy anh thò vào túi quần lấy điện thoại, bật đèn flash lên. Ánh sáng rất nhanh chiếu rọi vào không gian nhỏ, mà tôi bây giờ cũng mới phát hiện ra chiếc laptop đã bị anh ném ra một góc. Còn tôi thì ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm lấy eo của tôi, tư thế cực kỳ mờ ám. Có chút chột dạ, tôi vội buông tay ra khỏi người của Thành, đứng sang một bên chờ đợi anh gọi điện. Tuy nhiên không may một cái là bên trong này tự dưng lại không có sóng, thành ra muốn gọi ra bên ngoài cũng không còn cách nào gọi được. Chứng kiến một màn ấy, tôi càng trở nên sốt ruột hơn, nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy mình, vì dù sao ở đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải. Ngược lại, người đàn ông đứng bên cạnh tôi vô cùng bình tĩnh. Anh đưa cái điện thoại cho tôi cầm, sau đó bảo tôi lùi về phía sau, còn bản thân thì đi lên, dùng hết sức gõ mạnh vào cửa, cất giọng gọi lớn nhằm để cho bên ngoài biết được là trong thang máy có người. Không gian trở nên yên ắng, tôi mất một lúc cũng biết bây giờ cứ sợ hãi cũng không giải quyết được cái gì, nên cũng bước lên đập cửa cùng với Thành, cất giọng cầu cứu. Cũng may tiến độ làm việc của khách sạn này rất nhanh, chỉ trong khoảng 10 phút là đã có điện, điều hòa cũng được bật lại, và phía bên ngoài nhân viên kỹ thuật đang dốc sức mở cửa thang máy giải cứu chúng tôi ra ngoài. Sau khi mọi thứ thuận lợi, tôi với Thành đi một thang máy khác để trở về phòng. Chỉ có điều hiện tại anh không hề giống như vừa nãy nói chuyện với tôi hay là cho tôi một ngoại lệ nào nữa, mà trở lại lạnh lùng giống như mọi ngày. Phải mãi cho tới khi tôi chuẩn bị vào phòng, anh mới cất giọng bảo với tôi, chuẩn bị hợp đồng cho tốt. Tôi biết rồi. Chuyện vừa nãy cũng có thể nói là anh cứu tôi, cho nên tôi cũng không tỏ ra bất mãn nữa, đáp lại một lời rồi đẩy cửa đi vào phòng, tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở. Đến khi đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, tôi mới thật sự hoàn thành nó, rồi gửi mail xong cho Thành, sau đấy mới nằm vật ra giường, nhắm mắt lại một cách đầy mệt mỏi. Ban đầu tôi chỉ có ý định ngủ một giấc ngắn ngủi thôi, vì khoảng 9 giờ là tôi phải đi cùng với bọn họ đến tham quan một công ty về chuyên về công nghệ. Nhưng lúc tôi tỉnh giấc, đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều, điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ của Tiến. Có chút hốt hoảng, tôi bật người dậy giống như một cái lò xo, sau đó vội vã cầm điện thoại bấm lại cho Tiến. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của anh ta, kèm theo đó là những tiếng nói chuyện ồn ào, giống như đang ở chỗ đông người vậy. Tiến hỏi tôi, cô dậy rồi à? Tôi có dặn nhân viên khách sạn là chuẩn bị đồ ăn cho cô đấy, cô gọi điện cho Lễ Tân, họ mang lên phòng cho nhé. Mấy người đang ở đâu? Tôi tới ngay bây giờ. Không sao, sẽ biết cô mệt nên hôm nay cho cô nghỉ một ngày. Hôm nay cô cứ chơi thoải mái đi. Tôi không sao mà, bây giờ vẫn còn sớm. Anh gửi tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay. Cô cứ từ từ, tôi trở về đón cô. Không cần đâu mà, tôi bắt taxi tới được. Anh cho địa chỉ đi. Trước sự kiên quyết của tôi, luật sư Tiến không thể đôi co được nữa, đành gửi địa chỉ. Mà tôi ngay sau đó cũng ba chân bốn cẳng thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, sau đấy chạy xuống sảnh khách sạn, bắt taxi đến trung tâm nghiên cứu Cheng Jing. Đến nơi, luật sư Tiến đứng sẵn ở đó chờ tôi, sau đó dẫn tôi vào bên trong. Lát sau anh ta chờ ở bảo với tôi, cô tự tham quan nhé, nhưng mà đừng đi quá xa, chỗ này khá rộng đấy, rất dễ bị lạc. Tôi biết rồi, anh với sếp cứ bàn việc đi. Nghe tôi nói vậy, luật sư Tiến cũng gật đầu, sau đó quay người đi về phía căn phòng đang có rất nhiều người ngồi đó. Tôi nhìn theo từng bước chân của anh ta, rồi lại nhìn vào đám người đang ngồi kia. Mất vài giây cũng phát hiện ra Thành ngồi vị trí chính giữa, chân tay cầm chiếc bút xoay một cách vô vị, trầm mặc nghe báo cáo. Nhìn một lúc, tôi cũng thu lại ánh mắt, chuyển sang hướng khác để quan sát. Chuyến đi công tác này của Thành sang Hồng Kông để đàm phán với đối tác về việc thu mua lại trung tâm nghiên cứu. Theo như tôi biết, sắp tới đây, Trường Hải sẽ tập trung vào việc phát triển công nghệ điện tử, nghiên cứu và chế tạo ra những sản phẩm trước mắt là phục vụ nội địa, sau đó mới là sản xuất xuất khẩu ra bên ngoài. Đến tối, buổi tiệc được tổ chức vào lúc 8 giờ tầng 2 khách sạn. Khách mời có rất nhiều người, đều là nằm trong giới kinh doanh. Và đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được chứng kiến hiệu ứng làm việc của Thành là thế nào. Bình thường, anh lãnh đạm lạnh lùng. Nhưng khi đứng trước mối hợp tác có lợi cho Trường Hải, anh lại biết điều chỉnh cảm xúc của mình. Thậm chí tới rượu cũng không ngại uống rất nhiều. Đứng nhìn một lúc, tôi quay người định ra ngoài thì lại nhận được tin nhắn của luật sư Tiến. Đại khái anh ta nói với tôi là dạ dày của Thành không được tốt cho lắm, vì thế không thể uống được nhiều rượu. Hy vọng tôi có thể để ý anh kỹ càng hơn một chút, bởi vì lúc này anh ta đang bận tiếp những người khác, không thể nào rời đi được. Đọc một dòng tin nhắn ấy, tôi có muốn từ chối cũng không được, nên đành quay người nhờ lễ tân rót cho mình một cốc rượu, sau đó chậm chậm đi lại về phía của Thành. Lúc đó mọi người đang thúc giục mời rượu anh, tôi khéo léo từ chối giúp, sau đó nói: sếp của chúng tôi đang điều trị thuốc nên không có uống được nhiều rượu. Nếu các vị không chê thì để tôi giúp anh ấy uống chén rượu này có được không ạ? Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến Thành nhíu mày. Mặc dù anh không nói nhưng tôi cũng nhìn ra được là anh không hài lòng. Tuy nhiên vì tôi đã hứa với Tiến là sẽ để ý đến anh, cho nên phải làm đến cùng thôi. Chứ nếu không may anh bị làm sao thì tôi gánh không nổi cái tội này mất. Vì thế trước đôi mắt không vui của anh, tôi chỉ biết đáp lại bằng một cái nhướn mày cùng với nụ cười nhẹ. Mà mấy người kia nhìn thấy tôi xuất hiện đột ngột, ai cũng ngạc nhiên. Thậm chí có một người còn đùa vui cười nói với Thành: chúng tôi cứ tưởng là lâu nay cậu Thành bận rộn công việc nên không để ý đến trung thân đại sự của mình. Hóa ra là Hoa đã có chủ từ lâu rồi, nhưng bao bọc kỹ nên không ai nhìn ra được. Có thể những lời mấy vị nói là thật, nhưng tiếc là nhầm người rồi. Tôi chỉ là một nhân viên bé trong Trường Hải thôi ạ. Nói cho cô một bí mật nhé, trước giờ cậu ấy chưa bao giờ dẫn theo một cô gái xinh đẹp nào đi công tác cùng đâu. Cô là ngoại lệ duy nhất đó. Thế phải nói đây là vinh hạnh của tôi rồi. Kẻ tung người hứng, đám người này tiểu lượng thật sự là quá tốt. Bọn họ không mời Thành nữa mà chuyển hướng qua tôi. Chỉ trong nháy mắt đã chúc đến 12 ly, khiến cho tôi không khỏi có chút choáng váng. Cũng may là sang tới ly thứ 13, Thành cũng đứng lên ra mặt giúp tôi từ chối. Sau đấy kéo tôi rời khỏi, đi lên trên phòng. Ý thức được người bên cạnh đang nổi sóng ầm ầm, tôi không thể không cất giọng giải thích bao biện cho mình. Luật sư Tiến bảo với tôi là không nên để cho sếp uống quá nhiều rượu. Cậu ta nói cái gì? Cô liền nghe cái đấy hả? Xét cho cùng ở Trường Hải, anh ta cũng là cấp trên của tôi. Thế tôi là cấp dưới của cô à? Thành nghiêng đầu nhìn tôi, miệng nhả ra từng chữ, đôi mắt hổ phách như muốn khoét sâu tâm can của tôi vậy. Tôi đối diện với cái nhìn của anh, có thể là vì say nên cứ nhìn anh không chớp mắt, đáp lại thật nhỏ: không, anh là sếp của tôi. Thái độ của cô giống như cô là mẹ tôi ấy. Thành không ngần ngại ném cho tôi một câu nói đầy mỉa mai, nhất thời khiến cho tôi nghẹn họng. Tôi hiểu là anh đang muốn ám chỉ lại cái chuyện vừa nãy tôi tự ý ra giúp anh tiếp rượu đối tác. Mặc dù anh đã nhíu mày, thế nhưng tôi lại phớt lờ, coi như là không tồn tại, trực tiếp đẩy anh sang một bên. Nghĩ tới điều ấy, tôi lại cảm thấy anh đúng là ngang ngược, nên định mở miệng chống chế. Có điều lúc này tôi lại nhìn thấy Thành nhăn mày lại, đôi môi hơi tái, tựa như là đang cố gắng chịu đựng cơn đau. Bước vào thang máy, cơn đau dường như mỗi lúc một nhiều hơn, khiến cho anh không chịu nổi nữa, mà dựa vào vách tường, hơi thở nặng nề. Tôi thật sự là bị dọa rồi, dù không được phép nhưng vẫn tiến tới đỡ lấy anh, sau đó hỏi: sếp, cần tôi gọi bác sĩ không ạ? Không cần. Ngữ điệu của anh vẫn cứ lạnh lạnh, không hề có một sự cảm kích hay để tâm nào trước sự quan tâm của tôi. Từ đầu tới cuối đều là một mình chịu đựng. Về tới phòng, thấy Thành mở cửa ra, tôi đứng ở đằng sau anh quan sát một hồi. Đợi cho tới khi anh đi vào bên trong tôi mới nói, vậy anh nghỉ đi ạ. Nói xong tôi cũng muốn nhanh chóng đi ra khỏi đây. Thế nhưng trong nháy mắt xoay người lại, nhìn thấy Thành rất khổ sở, ừ một tiếng. Hơi thở mỏng manh khiến cho bước chân của tôi không thể nào bước tiếp. Cuối cùng đành liều mạng bước vào nói với anh, hay để tôi gọi luật sư tiến cho anh nhé. Phiền phức, lấy tôi một cốc nước ấm đi. Dáng vẻ của anh không giống giả vờ. Tôi gật đầu lấy nước nóng, lại tìm cho anh một chiếc chăn mỏng. Thành ngồi trên ghế sofa, giống như không thẳng tắp như bộ dạng hăng hái khi ở bữa tiệc, thế nhưng vẫn là rất có phong thái. Tôi đưa nước cho anh, sau đó hỏi tiếp, anh có cần uống thuốc không, tôi lấy giúp anh. Thành nhìn sang, ánh mắt thẳng tắp mang theo sự dò xét, bất thình lình thay đổi đề tài hỏi, bà ta trả cô bao nhiêu tiền? Tôi ngẩn người ra, mất vài giây mới hiểu được cái từ bà ta trong lời nói này của anh là ai. Kỳ thật, tôi không rõ mối quan hệ trong gia đình của anh có tốt hay không, nhưng sếp hỏi thì nhân viên cũng nên trả lời. Tôi liền đáp anh, tôi chưa lấy một đồng nào của bà ấy. Người như bà ấy không bao giờ giúp ai một cách vô điều kiện đâu. Tôi hiểu, và tới bây giờ tôi vẫn đang mang ơn cô của anh. Mặc dù tôi không hề nhắc đến việc anh tống tôi vào đồn công an, nhưng một lời nói này, tôi nghĩ là anh cũng hiểu được tôi đang muốn nói đến cái gì. Về phía Thành, anh không đáp lại câu hỏi câu nói của tôi nữa, chỉ yên lặng nhấm nháp từng ngụm nước, trả lại sự yên tĩnh đến ngột ngạt cho căn phòng rộng lớn này. Mắt nhìn anh đặt cốc nước xuống, tôi thở hắt, sau rồi cũng bảo với anh, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước, anh có gì cần có thể gọi điện cho tôi. Nói xong tôi cũng nhanh chóng quay người bước ra ngoài. Có điều khi bàn tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, giọng nói của anh mang theo sự cảnh cáo dội đến, khiến cho toàn thân của tôi ập tới một trận lạnh lẽo. Tôi không cần biết cô mang ơn bà ta cái gì, nhưng nếu cô dám động đến lợi ích của tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Sau câu nói của Thành, tôi trở về phòng của mình, tắm qua loa một cái rồi lại nằm vật xuống giường. Đầu óc không ngừng suy nghĩ về việc vừa nãy. Trời lúc này đã về khuya, càng thêm yên ắng, cô tịch. Một phần vì uống rượu nhiều, một phần vì những suy nghĩ nên chẳng buồn ngủ. Thành ra bản thân cứ như vậy chôn mình trong bóng tối. Thi thoảng ánh mắt sẽ chân chân nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa kính. Hôm nay trăng sao đều rõ, phía xa xa là thành phố sáng rực ánh điện. Có thể nhìn thấy những tòa nhà cao ngất ngưởng cùng với cầu vượt nhấp nháy nhiều hình thù màu sắc. Mọi thứ cứ như mộng ảo, nhưng thực tế lại quá tàn khốc, quá đáng sợ. Sau thất bại tình cảm, từ một người thiếu nữ mơ mộng, tôi đã tôi luyện mình thành một người khác. Trên mặt chẳng biết đeo bao nhiêu cái mặt nạ giả tạo nữa. Tôi có thể cười trước những lời chửi bới, cũng có thể hòa nhã trước sự khinh rẻ của người khác, cũng có thể tỏ ra không quan tâm nhẫn nhục khi bị bắt nạt. Trên thực tế, tôi đã từng nghĩ mình đã có thể lạnh nhạt, bất cần với mọi thứ, vô tâm tẻ nhạt, biến bản thân yên ổn là được. Ngờ đâu được rằng những thứ đó đến cùng vẫn là tự mình lừa dối mình mà thôi. Bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại đặt ở trên bàn. Tôi giật mình bừng tỉnh, ánh mắt hơi rủ xuống nhìn màn hình nhấp nháy sáng. Một tin là của chị Trâm hỏi han tôi về tình hình công việc, một tin là của Bảo, còn mấy tin còn lại đều là của Quang. Sau một thời gian bị tôi cự tuyệt và lạnh nhạt, anh ta biến mất một thời gian, rồi bây giờ lại ngoi lại, tiếp tục dùng những lời năn nỉ với tôi, xin lỗi đầy buồn nôn để làm hòa. Tự như kiểu là chúng tôi chỉ là đang giận nhau mà thôi, chứ không phải là đang chia tay nhau vậy. Quyết định không trả lời, tôi xóa tin nhắn của anh ta ra khỏi mục gửi đến, sau đấy quay sang trả lời câu hỏi của chị Trâm. Rất nhanh, bên kia lại thắc mắc hỏi tiếp. Sao mà không vui, lại có chuyện gì? Có một chút ạ. Với ai? Sếp của mày à? Anh ta cảnh cáo em. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Chuyện cũ à? Chị còn nhớ việc cô của anh ta giúp em không ạ? Nhớ? Liên quan tới chuyện này sao? Em không rõ mối quan hệ của anh ta với cô của mình có tốt không, nhưng sau bao nhiêu ngày, hôm nay anh ta cũng đề cập đến chuyện này với em. Không phải là nhắc nhở mà là cảnh cáo đe dọa. Mày nói rõ xem nào, tao đe dọa mày cái gì? Anh ta bảo với em, bà ta cho em bao nhiêu tiền để tiếp cận anh ta. Rồi còn bảo, em mà dám động đến lợi ích của Trường Hải thì sẽ khiến cho em sống không bằng chết. Nói như vậy là hắn biết tất cả mọi chuyện bà kia giúp mày sao? Vâng. Ta thấy lạ một chỗ này. Nếu mà đã không ưa nhau thì khi bà ta giúp mày thì hắn chỉ cần phản đan mày là được rồi. Nhưng sao hắn lại không làm mà vẫn nhắm mắt mở mắt cho qua để mày vào Trường Hải chứ? Những câu hỏi này của chị Trâm trước đó tôi cũng đã từng thắc mắc nhiều, cũng không hiểu lý do vì sao mình lại có thể vào Trường Hải làm. Nhưng sau khi làm được một thời gian, tôi hiểu ra được hóa ra cô của anh cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn, cho nên bà ấy cũng có thể nói là có quyền đưa người vào công ty. Chưa kể hình như bà còn có một người con trai, nhưng hiện tại vẫn đang ở bên nước ngoài, chưa có về nước. Kể lại hết cho chị Trâm những gì mình biết, lúc này tôi cũng nghe chị ấy thở dài. Đúng là gia tộc có quyền, bên ngoài hào nhoáng, bên cho thiên hạ nó nhìn, nhưng bên trong á, đấu đá từng tí để tranh giành tài sản. Nhưng mà thôi, cái chuyện đấy là chuyện của gia đình người ta. Còn chuyện của mày bây giờ ấy là phải tỉnh táo và sáng suốt vào. Mặc dù bà ấy cứu mày ra thật, nhưng không phải là bà ấy bảo cái gì là mày làm cái đó, mày hiểu không? Dạ vâng, em hiểu rồi. Còn nếu bà cứ uy hiếp mày, ép mày làm những cái gì bất lợi cho công ty, thì mày cứ thẳng thắn bảo với sếp của mày. Tao nghĩ lão ta sẽ không làm ngơ những cái thứ liên quan tới lợi ích và sản nghiệp của nhà lão đâu. Đấy là chị nghĩ như vậy, chứ biết đâu anh ta lại coi em là đóng kịch thì sao. Giống như bây giờ ấy, anh ta mặc định luôn cái việc em với cô của anh ta đứng trên một chiếc thuyền đó. Người ta làm sếp lớn đa nghi cũng đúng mà. Còn mình không làm gì khuất tất thì cũng không việc gì phải sợ. Mày cứng rắn lên xem nào, cứ sợ sệt như thế bảo sao ai cũng bắt nạt được mày. Tôi nghĩ những lời chị Trâm nói cũng không hẳn là sai, nên quyết định thả lỏng bản thân, gạt hết những chuyện liên quan đến Thành ra khỏi. Định nhắn tin đáp trả lại chị ấy, nhưng lại thấy chị ấy gửi tiếp đến một tin nhắn. Hôm qua người cũ mới đến tìm tao đấy, nó đòi gặp mày cho bằng được. Bị tao chửi cho, nhưng mà vẫn cứ mặt dày đến tận cửa, đến tận nửa đêm mới chịu về. Anh ta bảo cái gì với chị? Nó nói tao xui mày bỏ nó, không cho nó cơ hội để sửa sai. Rồi nó nói tao can thiệp vào chuyện tình cảm của tụi mày, cho nên mày mới thay đổi một cách đột ngột quyết định như vậy. Anh ta cũng có nhắn tin cho em, nhưng mà em không trả lời. Không trả lời là tốt, chứ mày mà trả lời nó bám mày dai hơn đỉa đấy. Thằng này nó dùng lời nói không chịu được đâu, khác đéo gì con chị của mày đâu cơ chứ. Thế anh ta có đến tìm chị nữa không ạ? Không, tao không như mày nó năng nhỏ nhẹ được đâu. Mà tao chửi cho vuốt mặt không kịp ấy chứ, nên bỏ đi rồi. Chắc nó căm thù tao lắm. Ngày trước tôi yêu Quang là chị Trâm không hài lòng rồi, nhưng vì tôi ngu muội nên chị ấy đành chịu. Sau vụ anh ta phản bội tôi, chị ấy càng ghét hơn, sẵn sàng lấy lại công bằng cho tôi bất cứ lúc nào. Chị ấy coi tôi như là em gái mà bao bọc, ngoại trừ duy nhất cái việc liên quan tới Thành, chị ấy bất lực mà thôi. Hồi tưởng lại mọi chuyện, ánh mắt tôi vương đầy mệt mỏi, cầm lấy cốc cà phê vẫn còn ấm đưa lên miệng uống cạn. Sau đấy tiếp tục cúi xuống nhắn tin với chị ấy mấy tin nữa, sau đó bước xuống giường đi về phía ban công. Bây giờ đã là gần 1 giờ sáng, sương đêm phủ xuống mang theo cả hơi lạnh. Tôi hơi rùng mình, năm đầu ngón tay theo thói quen giơ lên hứng lấy ánh sáng bàng bạc từ trên cao dọi xuống. Tôi nhắm mắt nhìn bầu trời đêm trên cao vài phút để ổn định lại tâm trạng, đi lại vào trong nhà, lăn qua lăn lại chờ bên ngoài hừng đông. 7 giờ sáng, một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Tôi trang điểm che đi sắc mặt có chút nhợt nhạt của mình, sau đấy đi xuống dưới nhà hàng chọn lấy một chiếc bàn ngồi xuống. Khoảng chừng một chút sau, luật sư Tiến bưng đến cho tôi một cốc sữa nóng, hỏi tôi: Hôm nay cô ổn hơn rồi chứ, cô làm việc được không? Tôi ổn ạ, không sao. Tôi lắc đầu đáp lại, bản thân tránh né cái nhìn như muốn dò xét của Tiến. Về phía anh ta thấy tôi như vậy thì liền gật đầu nói: Sếp tổng hôm nay có cuộc họp, e là kéo dài lâu đấy. Cô xem xét lại qua các điều khoản hợp đồng xem có sai sót nào không. Còn nữa, hôm nay tâm trạng của anh ấy tệ lắm, cô liệu một chút nhé, không nên để cảm xúc quá. Dạ vâng. Tôi dứt khoát gật đầu đồng ý, ngồi miệt mài làm mọi chuyện, Đến khi Thành đi xuống thì lại theo anh đi khảo sát tiếp những trung tâm nghiên cứu, lịch trình công việc phải nói là dày đặc. Liên tiếp một tuần như thế, Thành ném cho tôi rất nhiều việc, khiến tôi phải cật lực vặn hết công suất của bản thân để hoàn thành. Mặc dù rất mệt, cũng có lúc chỉ ngủ vỏn vẹn được có mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng vì thời gian ở Hồng Kông không còn nhiều, nên chúng tôi phải tận dụng để mang lại hiệu quả tốt nhất. Vốn dĩ cứ tưởng là bản thân có thể chịu đựng được, nhưng sang đến ngày thứ 12, tôi đã kiệt sức, phải giơ tay đầu hàng. Chuyện phải kể đến buổi tối hôm ấy, tôi vẫn phải theo Thành đi dự tiệc ở một công ty công nghệ Trung Quốc. Có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên bụng có chút đau. Ban đầu chỉ là cơn nhẩm nhè nhẹ, thế nhưng mỗi lúc về sau lại càng nhói, khiến cho tôi không chịu được mà nhăn mày, bụng dưới lại quặn lại. Lúc ấy tôi nghĩ là mình đến tháng thôi, nên định quay người đi ra nhà vệ sinh để xử lý. Chỉ là còn chưa bước được mấy bước, trong nháy mắt, bản thân tôi cứ thế ngã xuống, và rồi bóng tối rất nhanh kéo đến. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình, cũng không biết rõ là đã ngủ bao lâu. Tôi chỉ biết trận hôn mê này khiến tôi gặp ác mộng. Và khi tôi cố gắng mở mắt ra, đã phát hiện bản thân nằm ở trong bệnh viện, tay cắm kim truyền, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, khiến tôi thật sự khó chịu. Bên ngoài trời đã sáng bừng, ánh mặt trời chiếu đổ xuống khiến cho cảm giác nóng rực lại càng thêm rõ rệt. Tôi nhíu mày mất một lúc, vừa định ngồi dậy thì lúc này lại nhìn thấy Thành mở cửa bước vào. Đôi mắt nhìn tôi mang theo chút gì đó thật sự là khó hiểu. Anh không nói gì, cũng không có hỏi tôi điều gì cả. Tôi thì cũng không nghĩ được ra là đưa mình đến đây, vì sao mình lại ở chỗ này. Vì thế anh phải cất giọng hỏi anh. Anh đưa tôi vào đây sao? Thế trong người thế nào rồi? À, đỡ hơn một chút rồi. Nhưng mà tôi bị làm sao vậy? Sao phải tới mức truyền dịch thế này? Tôi ngẩn người hỏi Thành, đầu óc có chút mơ mơ màng màng. Anh nghe xong thì im lặng mất mấy giây, sau đó hỏi tôi. Biết không uống được rượu nhưng vẫn cố tình uống. Cô vì mấy đồng tiền của bà ta mà bất chấp mọi thủ đoạn như vậy sao? Tôi không hiểu anh nói cái gì cả. Vận dụng cái não lên. Ngữ điệu của Thành không hề nể nang, chỉ thiếu đường là chửi thẳng vào mặt của tôi. Tôi nghe xong thật sự không thể không tức tối. Suốt thời gian qua, tôi tận tâm với công việc, anh có thể ghét tôi, nhưng không thể nghi ngờ tôi một cách quá đáng như vậy. Nghĩ tới đó tôi siết chặt tay lại, trong đầu suy nghĩ cái gì đó, liền nói ra hết, nói ra một tràng rất dài. Sếp, tôi mặc dù là mang ơn bà ta thật, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm điều gì xấu với Trường Hải và anh. Suốt nửa tháng nay tôi theo anh đi công tác, anh bảo tôi làm cái gì tôi liền làm cái đó. Anh kêu tôi đi đâu, dù có mệt đến mấy, có đến kiệt sức, tôi cũng không bao giờ một lời ca thán. Tôi nghĩ nếu là anh thật sự không chấp nhận cái phong cách làm việc của tôi, thì cũng đừng nên hắt nước bẩn lên người của tôi chứ. Như vậy đối với tôi thật sự là không hề dễ công bằng đâu. Chuyện vào viện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Tôi cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào đây. Tôi đã tỉnh rồi, tôi nghĩ là tôi cũng nên xuất viện rồi. Nói xong tôi định quay người sang rút kim truyền. Đột ngột lúc này, cánh cửa bên ngoài cũng được đẩy ra. Bước vào là một vị bác sĩ trẻ tuổi. Tôi thấy cô ấy liền nói luôn. Bác sĩ, tôi muốn xuất viện. Có thể giúp tôi làm thủ tục được không ạ? Không được, sức khỏe của cô bây giờ rất yếu đấy. Không thể tùy tiện ngồi dậy cũng như đi lại. Chị có nhầm không? Tôi cảm thấy mình rất ổn mà. Chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một lúc là được. Trước câu hỏi đầy thắc mắc của tôi, cô ấy cúi đầu lật sổ bệnh án, sau đó đưa cho tôi một tờ kết quả rồi nói. Hiện tại thai nhi trong bụng của cô được 6 tuần, đã có tim thai. Tuy nhiên mức độ bong nhau đến 20%, nên cô phải thật sự cẩn thận. Hai từ thai nhi giống như là một tiếng sét nổ ầm ầm bên cạnh tai của tôi như vậy, khiến cho tôi trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.